Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 125. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thần Vũ sau khi làm xong thì tìm đến, vừa vào đã thấy Đàm Đàm ngồi ngoan ngoãn để Venus làm to cai người đang nói chuyện gì đó chọc cho Venus cười khúc khích. Đàm Đàm nhìn qua gương thấy người đàn ông mặc vest lịch lãm đang nhìn mình mỉm cười. Cô cũng cười lại, hình ảnh này vô tình lọt vào mắt người hóng chuyện Venus. Lúc cô ấy rời đi còn cố tình nói nhỏ bên tai mình. Chúc mừng cô đã có được người đàn ông quý giá nhất showbiz. Anh ấy thủ thân như ngọc đến bây giờ đó. Tôi ganh tị với cô lắm luôn. Cố Thần Vũ mắt không rời khỏi gương mặt của người thương. Mái tóc thẳng dài hơi uốn nhẹ như sóng mây bồng bềnh, đường nét mềm mại được điêu khắc trở lên tinh xảo. Gương mặt cô sáng rực thu hút bất cứ ánh nhìn, tay không nhịn được nắm chặt, nhưng đến khi cô đứng lên thì ánh mắt trở lên sâu thẳm. Hình như bộ váy này không được phù hợp cho lắm. Em đẹp lắm, bộ váy có chật không, có cần đổi bộ khác không? Cao Văn nghe thấy tiếng lòng này của anh chỉ biết chắp tay chịu thua. Bá đạo quá mức cho phép, bộ đồ này mà chật thì mấy cô diễn viên kia đều bị siết không thở được rồi. Bành Nhiễm quay trở lại thì thấy hai người đang đứng nhìn nhau. Nói đúng hơn là Cố Ảnh đang dùng ánh mắt tha thiết quyến luyến không rời khỏi chị Tiểu Đàm. Xong rồi, thuyền của cô chính thức bị lũ cuốn trôi rồi. Cô phải nhảy lên thuyền mới gấp. Ba người vừa đi đến thang máy thì gặp Nhất Dã và Tạ Uyên đang chờ thang máy. Y Cơ và Y Niên đang từ phía kia đi lại. Nhất Dã nhìn thấy người thì đã kinh ngạc không thể rời mắt. Không ngờ cô trang điểm và mặc váy lại đẹp như vậy. Y Niên và Y Cơ mỉm cười chào mọi người. Y Cơ nhìn Đàm Đàm cười càng tươi còn khen hôm nay cô đẹp lắm. Đàm Đàm chỉ lịch sự cười nhẹ cảm ơn. Cô vẫn như cũ lười đóng kịch với hai cô gái này. Vân Mộng Hà Vũ óm nghệ sĩ theo nhân viên dẫn đến tầng thượng của tòa nhà, bữa tiệc hôm nay sẽ tổ chức ở đó. Ánh đèn lung linh, trang trí hoa lệ, nhân viên phục vụ luôn giữ nụ cười mỉm, bên trong lúc này không ít người đang nói chuyện với nhau. Nam thanh nữ tú tạo cảm giác vui vẻ thích mắt, Đàm Đàm có nhắc Bành Nhiễm đừng rời khỏi cô, dù sao Y Niên cũng không biết có làm gì cô bé không. Hai người ngồi xuống ghế, Cố Thần Vũ ngồi xuống bên cô. Ngay từ khi cô xuất hiện đã có nhiều ánh mắt hướng đến. Nhưng nhìn Cố Thần Vũ đang bên cạnh hết rót nước đến cúi đầu nói chuyện, một số người tâm dục dịch đều hạ xuống chờ xem diễn biến. Giám chế Tô Tổng chỉ đạo chương trình cười nói vui vẻ đến bàn của họ. Chào hỏi xong hết một lượt thì lại gần Đàm Đàm nói nhỏ. Cô Đàm có nhà đầu tư muốn gặp, cô theo tôi đến chào hỏi họ. Cách Chương.